Anh trông khờ, chương 337, 337, thưa anh hy vọng anh đừng làm phiền những vị khách khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo sừng sốt, thầm nghĩ mình bị người tham gia phản ánh ư, anh lập tức lướt mắt nhanh khắp nơi thì thấy cách đó không xa là vẻ mặt tươi cười hèn hạ của anh em Hà Nham Đông. Trần Hạo hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, thấy anh bị mời ra, Hà Nham Đông đắc ý đến gần chế giễu. Ôi, đây không phải là Trần Hạo tên ở dưới nhà họ Bạch sao? Sao lại không có thiệp mời vậy chứ? Trần Hạo lạnh nhạt xem Hà Nham Đông như không khí, đến sườn mặt cũng không thèm nhìn. Hà Thi Vân tiến lên nói, anh, chắc anh chưa nghe nói gần đây Trần Hạo rất nở mày nở mặt nhỉ? Sao lại không có nối tấm thiệp mời thế? Hai anh em này kẻ sướng người họa, giấu giếm sự thật, rất biết cách giả bộ ngu ngốc để châm biếm, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Trần Hạo không kiên nhẫn đảo mắt qua nhìn hai người. Hà Nham Đông, ở đâu cũng có mặt, anh nhỉ? Hà Thi Vân cười khanh khách, thấy chưa anh đừng có xem thường con rể nhà họ Bạch nhé. Anh ta mà giận lên rất dọa người đấy. Hà Nham Đông không cho là đúng cười nói. Trần Hạo à, anh không có thiệp mời đúng không? Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, có muốn tôi giúp anh không? Tôi có thể mang theo người vào, chẳng qua người đó phải là người hầu của nhà họ Hà mới được. Nếu không thì anh giả làm người hầu của tôi đi, tòi mang anh vào. Trong mắt Hà Thi Vân lộ vẻ châm biếm, cảm thấy có thể khiến Trần Hạo bẽ mặt trước mặt nhiều người như thế thật sảng khoái, cảm giác tất cả những oán hận lúc trước đều được trút hết rồi. Lúc này Vương Hằng nói, thưa anh, hy vọng anh đừng làm phiền những vị khách khác. Nếu anh không có thiệp mời thì mời anh ra ngoài trước. Vừa dứt lời, vài nhân viên bảo vệ đã vây quanh Trần Hạo, vẻ mặt nếu Trần Hạo không biết điều sẽ ra tay thẳng thừng. Thấy thế, Hà Nham Đông và Hà Thi Vân cười càng vui vẻ. Ngay lúc này, từ cửa bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lùng, trong trẻo. Vong Hằng, cậu thật dũng cảm, giọng nói này truyền đến thu hút ánh mắt của mấy người xung quanh. Ở ngay cổng, Chu Tiểu Nhược đằng đằng sát khí đi đến. Vương Hằng còn chưa kịp phản ứng đã bị Chu Tiểu Nhược tát thẳng vào mặt. Cậu đang làm cái gì hả? Lại còn dám vô lý với cậu Trần sao? Cách Trương,